thư một vụ mùa chay năm 2019 của đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Đà Nẵng, được bắt đầu như sau. Kính gửi quý linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh, quý chức việt và cộng đoàn dân chúa giáo phận Đà Nẵng. Quý cha và anh chị em rất thân mến, với cử hành gẫm đàn thánh giá và thánh lễ thứ tư lễ tro tại các giáo xứ, giáo họ, đặc biệt tại núi Sọ, An Ngãi, khai mạc mùa chay thánh tại giáo phận, chúng ta đã thực sự bước vào một thời gian hân hoan trong hành trình đón nhận ơn cứu chuộc và hướng tới đời sống vĩnh cửu, khi thông hiệp với mầu nhiệm thập giá và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc nhân loại và mỗi người chúng ta. Trong sứ điệp mùa chay gửi cộng đồng dân Chúa khắp hoàng vũ năm nay, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhớ mọi tín hữu về mầu nhiệm cứu độ đã hoạt động trong đời sống dương thế của chúng ta, chi phối lịch sử và toàn thể tạo thành. Bởi thế, là những người con của Chúa, chúng ta ngóng trông ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người, khi cộng tác với mọi thụ tạo trong công trình cứu độ. Đức Thánh Cha cũng mời gọi chúng ta lưu ý đến sức mạnh phá hủy của tội lỗi, làm cho chúng ta cắt đứt mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với mọi thụ tạo. Tội lỗi cũng là nguyên cớ khiến con người tự cho mình là chủ tể của muôn loài, muôn vật, từ đó dẫn đến việc khai thác kiệt quệ mọi thụ tạo, bao gồm cả con người lẫn môi trường. Để vượt qua được thách thức trên, chúng ta cần tín thác vào sức mạnh chữa lành của lòng thống hối và ơn tha thứ. Con đường dẫn đến niềm hy vọng phục sinh đòi hỏi chúng ta phải đổi mới khuôn mặt và trái tim nhờ sự quyết tâm hoán cải được biểu lộ qua ba thực hành truyền thống của mùa chay là ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em ý nghĩa và giá trị của mùa chay thánh trong cuộc hành trình đức tin của mỗi người như là thời gian thuận tiện, để chúng ta có thể thanh luyện và củng cố đời sống thiêng liêng, khi chuyên chăm thực hành các phương thế thánh hóa được giáo hội mời gọi, cùng với những nỗ lực sống đức hạnh của bản thân, gia đình và xã hội. Cách riêng, tôi cũng xin mọi thành viên trong gia đình giáo phận lưu tâm đến nhiệm vụ xây dựng cộng đồng gia đình giáo phận, sẵn sàng đồng hành với các gia đình đang gặp khó khăn trong đời sống. Ước mong mỗi tín hữu chúng ta có thể trở nên trợ lực cho các gia đình đó bằng đời sống kiên vững trong đức tin, mạnh mẽ trong lòng cậy trông và tha thiết hơn trong tình mến Chúa yêu người. Tôi xin được lặp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp mùa chay năm nay, để mỗi người chúng ta cùng quyết tâm sống. Chúng ta đừng để cho mùa ân sủng này qua đi cách vô ích. Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta cất bước trên con đường hoán cải thực sự. Chúng ta hãy từ bỏ thói ích kỷ và chỉ biết đến mình, để hướng về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy gần gũi với những người anh chị em của chúng ta đang túng thiếu, chia sẻ với họ của cải tinh thần và vật chất. Như thế, khi đón nhận cuộc vinh thắng của Chúa Kitô đối với tội lỗi và sự chết vào trong đời sống của chúng ta một cách cụ thể, chúng ta cũng sẽ chiếu tỏa quyền năng có sức biến đổi của chiến thắng ấy cho mọi loài thụ tạo. Xin gửi đến quý cha và tất cả anh chị em trong gia đình giáo phận lời nguyện chúc mùa chay thánh đức, để chúng ta cùng nhau hoàn thiện tâm hồn và cố gắng sống hiệp nhất, tươi vui và dấn thân nhiều hơn trong sứ mệnh chứng tá tin mừng. Giám mục của anh chị em, Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Đà Nẵng.